Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, ngày xưa ân kết thúc. Vân Hoàng mâu quang xâm lãnh, vẫn chưa nguyên nhân cung không sao nói mấy câu hãy bỏ qua hắn. Theo bọn họ phục kích hắn một khắc kia trở đi, đã định trước tử vong. Trong đám người, văn nhân kiếp mặt cười nổi lên hiện thê lương. Nàng biết cung không sao làm hết thảy đều là vì người nổi tiếng Hy. So sánh với Vân Hoàng tàn nhẫn, nàng cho rằng cung không sao càng thêm trọng tình trọng nghĩa. Nếu như người nổi tiếng Hy dưới suối vàng biết, cũng có thể nhắm mắt. Có một người như thế có thể vì nàng đánh đổi mạng sống. Này sinh không tiếc, suy, đột nhiên, Hắc Vân phiên trào thương khung chung có một con già nua bàn tay lộ ra. Sắc bén thần mang giao thoa, đem hư không vỡ ra, nhất tôn người xuyên đạo bào lão giả theo chung đi tới. Hơi thở của hắn như có như không, có chút quỷ dị, thấy tới người, vô số tu sĩ vô cùng ngưng ngạc, đáy mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc, cũng không nhận ra Giá Lâm cường giả, mạnh tới đâu người đều là cổ thời lão quái vật, hồi lâu chưa từng xuất thế. Không biết cũng rất bình thường. Đại nhân, cũng xin thủ hạ lưu tình. Tàn Tà Tử cung kính nói. Hắn chỉ có một cái như vậy đệ tử. Nếu như vẫn lạc, thế thượng chỉ không người có thể kế thừa y bát. Tuổi thọ của hắn đã đến phần cuối. Căn bản không có dư thừa sinh lực đi lần nữa bồi dưỡng truyền thừa người. Đem tất cả hy vọng đều quán trú ở cung không sau thân lên. Hắn không muốn tất cả nỗ lực nước chảy về biển đông. Cung không sau sư tôn Tàn Tà Tử. Hắn tìm đến Vân Hoàng biện hộ cho. Thật có thể thành công sao? Cái này không quá tinh tường. Vân Hoàng là nổi danh hung ác độc địa. Đắc tội hắn người không có có kết quả gì tốt. Chính là xem hắn có cho hay không Tàn Tà Tử mặt mũi. Tàn Tà Tử đứng ra biện hộ cho. Xem cuộc chiến tu sĩ đều biểu thị rất nghi hoặc, đến tột cùng có thể thành công hay không cứu hạ cung không về sau. Không có ai biết được, ai có thể suy đoán hung thần tâm tư. Vân Hoàng ngước mắt liếc mắt nhìn Tàn Tà Tử, mày kiếm cau lại nói, ngươi nên rất tinh tường, ta thả người điều kiện. Tinh tường, Tàn Tà Tử nói ra, muốn sống. Tự muốn dùng giá trị ngang hàng đồ đạc để đổi. Ta nguyện ý phục vụ quên mình đổi hắn còn sống. Sư tôn, ngươi không cần như đây. Cung không hậu sinh không thể yêu nói. Ta đã không có còn sống hy vọng. Ngươi coi như cứu hạ ta. Cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, hay là dùng tánh mạng của ngươi đến lượt ta một con đường sống. Vô luận như thế nào, ta đều không đồng ý. Hắn biết mình này sinh báo thù vô vọng, muốn nhất chính là xuống phía dưới bồi người nổi tiếng Hy đi một đoạn hoàng tuyền lộ. Kiếp này không duyên cớ, kiếp sau lại nối tiếp. Hoang đường, Tàn Tà Tử hư lạnh, khuôn mặt sắc có chút sắc bén, nói, ngươi còn có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, có thể nào nhi nữ tình trường, như vậy hội ràng buộc ngươi đại đạo. Ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi cứu xuống. Còn lấy sau ngươi như thế nào đi sống. Đó là ngươi chuyện. Hy vọng ngươi có thể làm được không thẹn với lòng. Vì cửu Trần Sơn tương lai. Hắn nhất định làm ra tuyển trạch. Làm cho cung không sau sống sót. Có rất lớn cơ hội đem cửu Trần Sơn phát dương quang đại. Cung không sau không tiếp tục ngôn ngữ. Hắn đã tuyệt vọng. Sống mệt chết đi. Chỉ có tử vong tài năng có thể giải thoát. Xem ở ngày xưa tình cảm lên. Tam đao sáu động. Mang theo hắn cút ra khỏi tầm mắt của ta. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Lại tựa như hơi không kiên nhẫn. Hắn ghét nhất chính là tình cảm. Làm lên sự tình tới bó tay bó chân. Đa tạ đại nhân. Tàn Tà Tử quỵ tạ ơn. Hắn biết lần này qua về sau. Ngày xưa tình cảm đem hóa thành bụi bặm, hắn không có dây dưa. Tam đao sáu động nghiêm phạt đã rất nhẹ. Tiên huyết theo tứ chi chảy xuôi xuống. khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Đi đi, Cung Không Sau từ dưới đất đứng lên. Hắn nhục thân kém chút bị đánh vỡ. Trong cơ thể khí tức có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời khó khôi phục. Cùng Tàn Tà Tử lẫn nhau trộn lẫn phủ ly khai. Cung Không Sau có thể còn sống sót. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Vẫn là lần đầu tiên thấy Vân Hoàng buông tha muốn phục kích hắn người. Đây là mẹ già heo lên cây. Lần đầu tiên, Minh Giáo, Bất Lão Tộc, Cửu Trần Sơn, Tiêu Gia, đến đây phục kích Vân Hoàng cường giả. Toàn bộ bị chém giết. Khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông. Mảnh này lãnh thổ trung tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Có Thao Thiên Đại Thế đang thức tỉnh. Cường tráng chân long tinh khí trào tới bầu trời. Cổ lão cảnh giống tùy theo chìm nổi. Công tử, ngươi vì sao phải buông tha Cung Không về sau? Hắn hiện tại chuyên tâm muốn chém giết ngươi. Ngươi đây là phóng hổ về sơn a? Ly Phượng Ca tiến lên, có chút không hiểu hỏi. Cái này chủng ẩn núp hậu hoạn, nên trực tiếp tiêu trừ. Phóng hổ về sơn, Vân Hoàng cười cười, khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Tại sao mãnh hổ về sơn vừa nói? Hơn nữa, Tàn Tà Tử ngày xưa mặt mũi không thể không cấp. Lần này cùng Cửu Trần Sơn hai rõ ràng về sau. Hắn nếu như dám đến tìm phiền toái, ta tự sẽ không bỏ qua hắn. Ly Phượng Ca gật đầu. Công tử thật đúng là trọng tình. Nhớ tình bạn cũ, nơi đây phát sinh to lớn sát phạt. Nam vực một dãy chư cường vẫn chưa chạy tới. Xem cuộc chiến tu sĩ đều rất nghi hoặc. Căn bản đoán không ra những thứ kia cường giả trong lòng nghĩ cái gì. Vân Hoàng ánh mắt đảo qua đoàn người. Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc lúc, chân mày không khỏi cau lại. Hắn dậm chân đi tới. Đi tới Lâm Uyển Đình trước người. Ngươi tới này làm cái gì? Nàng ở Đông Quỷ vực đều không nhất định có thể xưng vương xưng bá. Tiến nhập Bắc Minh Táng Địa Trung, hoàn toàn chính là một cái người qua đường giáp. Người khác nếu muốn đưa nàng chém giết, chẳng qua trong nháy mắt chuyện, thật đúng là rất lớn mật. Lâm Uyển Đình như thực chất trả lời, ngươi bị hai giới cường giả phục kích tin tức, truyền tới Đông Quỷ vực, ta muốn coi như không được có thể giúp ngươi một tay. Cũng qua đây cho ngươi nỗ lực lên, bây giờ nhìn ngươi vô sự, ta cũng liền an lòng. Nghe vậy, Vân Hoàng lắc đầu cười khổ. Cái này chủng tiểu tràng diện cũng liền các nàng sẽ cho rằng rất đáng sợ. Mau rời đi Bắc Minh Táng Địa, trở về Đông Quỷ vực đợi. Hắn trầm giọng nói, Bắc Minh Táng Địa có thể phải phát sinh đại sự. Một ngày nguy cơ hàng lâm, phân thân ta thiếu phương pháp, không dư thừa sinh lực đi phù hộ ngươi. Đúng. Quá rõ ràng kính cho ngươi, nỗ lực tu hành cửu tự bí mật. Lâm Uyển Đình cảm giác thiếu Vân Hoàng càng nhiều, nghĩ đến chính mình trước đây làm những thứ kia chuyện hồ đồ. Nàng hận không thể đào hố đem mình chôn, thật sự là không mặt mũi thấy hắn. Như thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt sẽ không lấn phụ Vân Hoàng. Chỉ tiếc, thế thượng không có như... Phạm sai lầm nàng sẽ cố gắng bù đắp, chỉ cần có dùng trên chỗ của nàng, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Trở về đi, Vân Hoàng phất tay, nàng lưu lại cũng vô dụng. Lâm Uyển Đình cùng Lâm Thiếu Hổ thần tốc rời đi, bọn họ lo lắng sẽ cho Vân Hoàng mang đến phiền phức. Công tử, ta rất ngạc nhiên một việc, Diễm Vô Song cau mày nói. Ta nghe Cung Linh nói, Lâm Uyển Đình trước đây thường thường ức hiếp ngươi, vì sao ngươi còn muốn trợ giúp nàng? Nàng cũng không nhận ra Vân Hoàng là một yêu thích mỹ sắc người. Huống hồ, Lâm Uyển Đình cũng không các nàng xinh đẹp. Vân Hoàng nói ra chọc khí, nói ra, có một số việc các ngươi lấy sau sẽ rõ. Đời trước, hắn thần hồn phụ với kiếm cốt lên. Ở man hoang lăng khẩu gặp phải nguy cơ, may mắn được nhất người trợ giúp, mới thoát ra đi, cái kia người cũng nguyên nhân hắn mà vẫn lạc, về sau hắn nhiều lần trắc trở, mới hiểu tên tiểu nha đầu kia lai lịch. Bây giờ đối với Lâm Uyển Đình tốt, cũng là đang vì lấy sau dự định. Hắn thiếu xuống, vô luận là cái gì, đều sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.